Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, đánh tơi bời Jiraiya. Kusinai tính tình vốn là vô cùng táo bạo. Bây giờ nghe Jiraiya khiêu khích, Kusinai trực tiếp giận dữ mà Jiraiya nhìn lấy Kusinai nổi giận muốn cùng hắn chiến đấu. Cũng đồng ý xuống tới. Hắn cũng muốn kiến thức dưới Kusinai lực lượng. Nhìn xem Kusinai phải chăng có thể chân chính chỉ đạo Naruto Jiraiya là đệ tứ Hokage Namikaze. Minato lão sư, Minato hy sinh để Jiraiya vô cùng áy náy. Bởi vậy Jiraiya muốn dụng tâm chỉ đạo một chút Naruto chỉ là không có nghĩ đến bởi vì thất dạ suất. Hiện, Kusinai sớm thu Naruto làm đệ tử mà lại bởi vì cóc đại tiên sự tình. Jiraiya đối với thất dạ vốn là có cái nhìn. Hiện tại Jiraiya chính dễ dàng thử một chút Kusinai có phải là thật hay không muốn chỉ đạo. Naruto, ngươi cái này đánh sắc lang. Tiếp chiêu A, Kusinai cái thứ nhất xông tới. Hướng về Jiraiya liền là một quyền đối mặt Kusinai công kích. Jiraiya cũng là nhanh chóng phòng ngự, phanh, một tiếng va chạm to lớn dưới. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Jiraiya đánh bay ra ngoài. Mặc dù Jiraiya không có thụ thương, nhưng là lực lượng khổng lồ vẫn là để Jiraiya hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là lực lượng cường đại. Loại lực lượng này không sai biệt lắm sắp so sánh với Sunet quái lực A, Jiraiya trong lòng không khỏi nghĩ đến, Jiraiya ngươi thế mà chặn công kích của ta. Như vậy lại đến, Kusinai lần nữa hướng về Jiraiya xông tới. Lần này Kusinai dùng tới phi lôi thần thuật, Kusinai thân thể hóa thành một đạo hồng quang. Hướng về Jiraiya nhanh chóng phóng đi siêu cường tốc độ, cường đại công kích. Trong lúc nhất thời để Jiraiya đáp ứng không xuể, rất nhanh Jiraiya quần áo trên người, toàn thân trở nên rách dưới, nhìn tựa như là ăn mày. Hai người chiến đấu cũng rất nhanh kinh động đến nơi xa đang tu luyện Naruto. Naruto hiếu kỳ không chạy nổi, không khỏi hỏi, lão đại, ngươi tại cùng ai chiến đấu? Huyền, Naruto, ta tại đánh một cái đại sắc lang. Kusinai một bên tiến công một bên nói, đại sắc lang. Lão đại ủng hộ, nhanh lên đánh bại tên đại sắc lang này. Nghe được Kusinai lời nói, Naruto cũng là lớn tiếng hô nói, ách. Nghe được Naruto lời nói, Jiraiya trong lòng gương mặt hắc tuyến, chính mình làm sao lại một chút trở thành đại sắc lang? Muốn biết mình thế nhưng là đệ tứ Hokage lão sư, nói đến nên tính là Naruto trưởng bối tại phi lôi thần siêu cường tốc độ công kích đến. Jiraiya có thể nói là liên tiếp bại lui. Jiraiya mặc dù có thể tránh thoát Kusinai công kích, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì lực phản kích. Nghĩ tới đây, Jiraiya nhanh chóng nhảy ra. Làm sao Jiraiya? Ngươi đây là dự định đầu hàng sao? Nhìn thấy Jiraiya, Kusinai không khỏi nói, đầu hàng? Không, ta làm sao lại đầu hàng đâu. Hiện tại để ngươi kiến thức dưới ta mấy năm nay tu luyện thành quả. Kuchiyose no Jutsu, Jiraiya hai tay kết ấn, hướng về mặt đất vỗ. Hai cái cóc phân chớ xuất hiện ở trên vai của hắn, đây là một đực một cái hai cái cóc. Theo thứ tự là núi Mayoboku, hiện tại hai đại tiên nhân, Shima cùng Fukasaku. Nhỏ Jiraiya, kêu gọi chúng ta sự tình gì, khó nói nơi này có địch nhân sao? Hai cái cóc xuất hiện ở Jiraiya trên bờ vai không khỏi nói, hai vị đại nhân. Ta cần muốn lực lượng của các ngươi. Ta muốn sử dụng Senin Modo. Jiraiya không khỏi nói, Senin Modo. Có địch nhân sao? Hai cái cóc không khỏi hỏi, ta hiện tại đang cùng Kusinai luận bàn. Hắn phi lôi thần thuật thật sự là quá cường đại. Bởi vậy ta muốn sử dụng tiên thuật. Jiraiya không khỏi nói, Kusinai. Đây là cái kia thất dạ đệ tử, hiểu. Jiraiya, chúng ta sẽ giúp ngươi tiến vào Senin Modo, để cho nàng biết nói chúng ta núi Mayoboku lực lượng. Shima cùng Fukasaku cũng là trên mặt nghiêm túc nhìn lấy Kusinai, phải biết thất dạ cùng núi Mayoboku vẫn là có rất lớn xung đột. Năm đó thất dạ thế nhưng là trực tiếp giết chết bọn hắn núi Mayoboku tiên nhân. Mặc dù cóc đại tiên người không cho núi Mayoboku báo thù, bọn hắn núi Myoboku người cũng là phi thường cừu thị thất dạ. Bây giờ nghe Jiraiya đang cùng thất dạ đệ tử đối chiến, hai cái cóc không có chút nào giữ lại, trực tiếp đồng ý trợ giúp Jiraiya tiến vào Senin Modo. Tốt, hiện tại bắt đầu Senin Modo. Tại hai cái tiên nhân trợ giúp dưới, Jiraiya bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng. Jiraiya trong thân thể lực lượng nhanh chóng gia tăng. Bất quá bởi vì Jiraiya không có hoàn toàn nắm giữ tự nhiên nguyên nhân, khi tiến vào đến Senin Modo thời điểm, trên người nhiều chỗ xuất hiện cóc kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Hiện tại Jiraiya nhìn tựa như là một cái hình người cóc, vô cùng khó coi. Đây là, oa, một cái con cóc. Nhìn thấy Jiraiya cái bộ dáng này, Naruto kêu lớn lên, ha ha, không sai, Jiraiya ngươi bây giờ xác thực biến thành một con cóc. Nghe được Naruto gọi tiếng, Kusanagi cũng đi theo phá lên cười, hỗn đản, không nên cười, ta cũng không muốn biến thành dạng này, nhưng là chỉ có dạng này ta mới có thể đủ dùng lực lượng cường đại tiếp chiêu a. Jiraiya hướng về Kusanagi liền xông tới. Tại Senin Modo dưới, Jiraiya mặc kệ là năng lực nhận biết, tốc độ vẫn là lực lượng, đều đề cao mấy lần. Thế mà đi theo Kusanagi phi lôi thần thuật tốc độ, Senin Modo lực lượng quả nhiên vô cùng cường đại. Kusanagi nhìn lấy Jiraiya không khỏi nói, thế nào? Kusanagi, biết sự lợi hại của ta đi. Jiraiya một mặt hưng phấn nói, hừ, sắc cóc, lực lượng như vậy lại dám lấy ra khoe khoang. Hiện tại ta để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Tiền tốt, Kyuubi lực. Kusanagi hiện tại cũng lập tức dùng ra Kyuubi chakra. Cuồng bạo chakra từ Kyuubi trên thân bạo phát đi ra. Một thân tiêu sái vĩ thú áo mặc ở Kusanagi trên thân, lực lượng cường đại từ Kusanagi trên người bạo phát đi ra. Trong nháy mắt chế trụ Jiraiya lực lượng. Cái này, đây là Kyuubi lực lượng. Cái này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có Kyuubi lực lượng? Jiraiya một mặt khó có thể tin nhìn lấy Kusanagi, hừ, ta vì cái gì liền không thể có được tiểu cửu lực lượng tiếp chiêu a. Tại Kyuubi trạng thái dưới, Kusanagi hướng về Jiraiya mãnh liệt công tới. Jiraiya Senin Modo mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cùng Kyuubi lực lượng vẫn là không có cách nào muốn so. Rất nhanh Kusanagi liền đánh bại Jiraiya, đem Jiraiya bạo đánh một trận. Jiraiya mặt mũi bầm dập rời khỏi nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.